Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt, tôi nghe rõ tiếng nhịp tim nơi lồng ngực mình đập mạnh hơn. Dường như anh cảm nhận thấy điều đó, vòng tay anh buông tôi, nhìn trực diện vào mắt nhau đắm đuối. Anh khép hờ mắt lại, tôi cũng bắt chước theo anh. Cảm nhận vành môi mình ươn ướt, tôi hé hé mở, nhìn thấy môi anh và tôi chạm nhau, mắt anh nhắm nghiền, tôi cũng vội khép mi. Cảm nhận sự ngọt ngào chứ không phải đắng vì có vị cà phê giống như hôm trước. Anh cướp môi. Môi tôi và anh cứ quấn vào nhau. Nụ hôn đầu đời của tôi như thế, bất ngờ và ngọt ngào không kém. Phải một lúc lâu sau anh mới rời môi tôi. Tôi e lệ gục đầu vào vai anh. Hai tay anh ôm tôi thật chặt. Em ngại sao? Tôi gật gật trong vòng ngực của anh. Tôi nghe mùi cơ thể nam tính của anh thật quyến rũ. Ôm tôi trong tay mình, anh nói. Hai tháng trước anh có ngỏ lời, nhưng thấy em sắp thi nên anh đợi đến bây giờ. Rồi anh kể, hôm anh gặp tôi ở quán nước, anh mượn máy tôi là cái cớ để anh có số điện thoại của tôi. Tôi chỉ mỉm cười, nói anh rất khôn. Không khôn sao tán được cô bé dễ thương như em. Lời của anh nói tôi chỉ cười hì hì. Hôm sau anh tới nhà, mang theo một bó hồng bạch, nói chúc mừng tôi thi đậu. Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại thành phố kiếm việc làm, chủ yếu là để gần tôi. Trường tôi học cũng không xa nhà lắm. Có đôi lần tôi còn dẫn anh về nhà mình chơi. Bố mẹ tôi không nói ưng, cũng không hề phản đối. Anh còn nói với tôi chuyện cưới xin, bảo đợi tôi ra trường rồi sẽ tổ chức lễ cưới. Hôm ấy, anh dẫn tôi về nhà anh chơi. Nhìn bên ngoài, gia đình anh thuộc diện giàu có của hơn nhà tôi. Bố anh thì làm công chức, nhìn bác khá là hiền lành, còn mẹ anh thì buôn bán lặt vặt. Lần đầu mới gặp, mẹ anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới kiểu như xét nét. Nhưng khi hỏi đến gia cảnh của tôi thì bác có vẻ niềm nở hơn. Khi biết bố tôi có một cơ sở làm ăn lớn, mẹ thì cũng là chỉ làm nhân viên bình thường. Nhớ hôm đó tôi mặc áo thun kín cổ và quần jean, trông lịch sự. Ở lại nhà anh ăn cơm, thấy mẹ anh thi thoảng liếc tôi kiểu dò xét mà tôi run bần bật. Lúc anh chở tôi về, thấy tôi căng thẳng, anh nói. Mẹ ít nói vậy, nhưng mẹ không có gì đâu em. Tôi im lặng không nói gì, anh nói tiếp. Mai mốt, mẹ mà có làm khó em, anh nhất định sẽ đứng về phía em, anh luôn công bằng. Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Nghe mấy đứa bạn học chung nói rằng chị gái nó lấy chồng, gặp bà mẹ chồng tác quái. Nhưng bù lại, chồng lại rất thương. Phụ nữ chỉ cần người chồng bảo vệ yêu thương, thế là hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu của tôi và anh cứ thế lớn dần theo năm tháng. Tiếng xe của anh xa dần, tôi lại giường ngồi xuống, tay vân vê sợi dây, nhìn vào gương. Da tôi trắng, đeo nó lên rất nổi bật. Tôi quen anh, ngẫm lại, là khoảng thời gian êm đẹp nhất, hạnh phúc nhất của tôi. Anh gọi điện cho tôi nói rằng bố mẹ anh muốn nói chuyện với bố mẹ tôi. Vì đường xá quá xa xôi nên tiện thể nói luôn qua điện thoại cho đỡ mất công đi lại. Ngày mà hai gia đình gặp nhau không có vấn đề gì xảy ra. Một thời gian sau thì ngày cưới cũng định sẵn. Anh nhắn tin trêu tôi. Anh sắp bắt cóc em rồi nhé. Anh mà ăn hiếp em là em bỏ về nhà cho xem. Vợ anh thì anh phải yêu chứ, sao lại ăn hiếp. Nhớ đấy, tuân lệnh vợ yêu. Tôi lâng lâng đắm chìm trong hạnh phúc, tạm quên đi những lời cay nghiệt mà mẹ dành cho mình. Đối với tôi, khi đó nhìn hôn nhân toàn một màu hồng. Hôm ấy, cách ngày cưới một tuần, tôi và anh đang đi thử đồ cưới, chụp hình các thứ, đã chuẩn bị xong từ hai tuần trước. Điện thoại tôi reo là số của mẹ. Dạ, con nghe mẹ. Phía bên kia, giọng mẹ tôi lo lắng. Hạ Mi, con đang ở đâu? Bố bị người ta bắt đi rồi. Một phút mất bình tĩnh, tôi bần thần. Alo, con nghe mẹ nói chứ? Tôi ghé chiếc máy lên tai. Vâng, con về ngay. Tôi ngó nhìn xem anh đang ở đâu. Thấy anh đứng ngắm nghía mấy mẫu váy cưới, tôi bước lại chỗ anh. Anh, nhà có chuyện, anh chở em về đi. Anh cùng tôi vội lấy xe ra về, trong lòng tôi như có lửa đốt. Về tới nhà tôi, thấy hàng xóm bu kín cổng, nhìn thấy tôi, họ bèn nhường lối. Tôi và anh bước vào, nhìn thấy mẹ ngồi ngoài sân khóc, tôi cất tiếng. Mẹ, sao ba lại bị bắt? Mẹ ngước lên nhìn tôi, thấy anh, mẹ đưa tay quẹt nước mắt rồi trả lời. Ba mày bị người ta kiện vì tội nhập hàng lậu. Anh nghe thấy vậy thì nói, mẹ để con kiếm luật sư bào chữa cho bố. Mẹ im lặng không nói gì, anh cùng tôi đi ngay sau đó. Anh gọi cho một vài người bạn để nhờ vả. Vụ án của bố tôi đang trong quá trình bổ sung hồ sơ. Ngày cưới của tôi cũng đến. Hôm ấy tôi mặc bộ váy cưới von trắng. Tôi đã là cô dâu của anh. Mẹ không trao cho tôi gì cả. Mẹ nói để dành tiền chạy án cho bố. Tôi không buồn, mẹ làm như vậy tôi thấy cũng hợp lý. Trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Tôi đâu hay. Ông trời đổ lệ cho cuộc đời tôi từ đây. Lúc xe dâu chạy đi khỏi nhà được một đoạn, vô tình nhìn trong gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Đình Tuấn đang đứng trong màn mưa nhìn theo tôi. Bất giác tôi quay đầu lại, lòng dấy lên một chút khó hiểu. Chồng tôi nhìn thấy điều đó, anh hỏi tôi. Ai vậy em? Bạn cùng lớp của em. Nghe tôi nói vậy, anh khẽ thở dài. Lễ cưới của hai đứa tôi được tổ chức vào một buổi sáng mưa tầm tã ở một nhà hàng bậc nhất thị trấn gần nhà chồng, quan khách chủ yếu bên nhà trai. Anh và chị gái tôi mỗi người trao cho tôi 2 chỉ vàng. Bên nhà anh có một chị và một em gái. Họ trao tôi mỗi người 5 chỉ. Của mẹ anh cho chiếc kiềng và lắc, xem chừng tất cả độ 2 cây. Vì nhà tôi và anh đều xa nên nghi lễ lại mặt buổi chiều sau đám cưới được bác bỏ. Từ nhà hàng về cũng sang nửa buổi chiều, tôi thay đồ búi cao mái tóc vào nhà vệ sinh phòng của hai vợ chồng để rửa mặt. Lúc trở ra, tôi lấy chiếc khăn thấm nhẹ lên mặt. Anh ngồi ở ghế nhìn tôi chằm chằm, rồi anh đứng lên ôm lấy tôi. Tôi đẩy anh ra. Em đi xuống dưới nhà đây. Anh kéo tay tôi lại, rồi anh ôm trọn tôi vào vòng tay. Hôm nay là ngày cưới của chúng mình mà. Em biết không, anh mong ngày này lâu lắm rồi. Tôi cựa mình đẩy anh ra, nhưng không thành. Em xuống phụ mẹ nấu cơm. Hôm nay là ngày cưới, anh xin mẹ tha cho em rồi. Nói đoạn, anh nới vòng tay, gỡ gì đó trên tóc tôi. Anh bảo, tóc em dính đầy kim tuyến. Anh nhích nhẹ tôi ra, gỡ gì đó nơi mí mắt tôi. Đau em. Yên anh xem nào, em rửa mặt chưa xài kìa. Nào, đi với anh. Tôi chưa kịp phản bác thì bị bàn tay của anh nắm đi. Anh bước thật nhanh xuống cầu thang, làm tôi cũng vội vã bước theo. Thấy mẹ chồng đang loay hoay dọn dẹp, lưng đưa về phía cầu thang, tôi bèn rụt tay lại, đứng im bên dưới cầu thang. Tôi không biết mở lời với mẹ như thế nào đây. Biết thế bí của tôi, chồng tôi bèn lên tiếng. Mẹ, con đưa vợ con ra ngoài một tí. Mẹ quay lại, cười dễ dãi với tôi. Hai đứa đi đâu thì đi, lát nữa về sớm mà ăn cơm. Anh bèn thúc tôi. Tôi lý nhí nói, dạ con xin phép mẹ. Tôi còn chưa kịp nói hết chữ cuối thì bị tay anh nắm lôi đi. Anh lấy xe chở tôi đến một tiệm gội đầu, bảo họ tẩy trang và gội đầu cho tôi. Quán khá là đông khách nên tôi và anh lại phải chờ. Tôi hơi bất ngờ vì anh nghĩ ra được điều này, thế mà lúc nãy tôi tính để vậy xuống phụ mẹ chồng nấu cơm. Tôi nhìn anh với vẻ biết ơn, càng yêu anh vô cùng. Phải mất 2 tiếng sau, tôi và anh mới từ tiệm trở về nhà. Anh nói tôi chở anh. Tôi bảo, em có quen đường đâu mà chờ. Thì cứ chạy đi rồi anh chỉ. Tôi tưởng thật, bèn ngồi lên trước cầm tay lái. Anh cười hì hì. Nói thật, anh chưa thấy ai mà ngốc như em, thật thà hết cỡ. Biết mình bị lừa, tôi buông tay lái ra cho anh cầm, liền đấm vào lưng anh thùm thụp. Anh này, biết người ta thật thà mà cứ còn trêu. Trêu cho đến lúc nào bớt thật thà đi thì thôi. Chưa đi này. Tôi đấm anh một cái rõ mạnh. Anh kêu lên. Gãy xương của anh mất thôi. Anh nhăn nhó, tôi tưởng thật, rụt tay lại cuống cuồng. Sorry chồng yêu. Đền cho anh đi. Mặt anh nhăn nhó ra vẻ rất đau. Đền này. Tôi ghé sát mặt anh, véo vào tay anh một cái đau điếng. Anh biết lỗi rồi, bà xã. Từ nay không được chọc em theo kiểu đó nữa, biết chưa? Anh biết rồi, vợ ơi. Điệu bộ anh ra vẻ thảm hại, tôi thả tay anh ra. Mà phải công nhận, tôi nhéo anh thật mạnh, tay anh đỏ tấy. Vợ chồng tôi về đến nhà thì thấy gia đình đang ngồi đông đủ cả. Vài bác chú thím bên chồng, anh chị em họ hàng. Thấy tôi và chồng, mọi người đều mỉm cười. Một thím nói rõ to. Vợ chồng nhà Bảo Khanh mau ngồi lại đây ăn cơm. Bác cả lên tiếng. Hai đứa mau ngồi lại ăn đi. Bố mẹ chồng mỉm cười, tôi thấy tất cả đều dễ chịu. Anh kéo ghế cho tôi ngồi, đang chuẩn bị cầm đũa thì nghe. Nhà này không có cái kiểu người lớn hở con dâu mới về như vậy đâu. Tôi nhìn xem tiếng nói ấy là của ai khi đang đông đủ mọi người như thế này. Không ai khác, đó là em gái anh. Tôi nghĩ anh sẽ lên tiếng, nhưng không. Anh ngồi im ăn, mà đoán chắc anh không nghe câu nói đó. Thời đại nào rồi, nó sẽ nấu thường xuyên chứ có phải mình hôm nay đâu. Nghe chị gái chồng lên tiếng như vậy, tôi phần nào đỡ tủi, nghĩ rằng chỉ ít ra nhà có một chị một em, một người hiểu chuyện, thế là tôi an tâm. Tôi cầm đũa lên, mời mọi người dùng bữa, rồi lặng lẽ gắp từng hột cơm. Dâu mới nên tôi cũng ngại gắp đồ ăn, mỗi một món rau xào cứ gắp mãi. Chị dâu thấy thế bèn nói, Hạ Mi, ăn đồ ăn đi em. Tôi khẽ dạ một tiếng, không phải là tôi ngại, mà mới ngày đầu nên tôi còn giữ ý một chút. Anh ngồi ăn, không đoái hoài gì đến tôi. Khi nghe chị dâu họ nói vậy, anh bèn gắp một miếng thịt gà to vào bát của tôi. Ăn đi vợ. Rồi anh ghé tai tôi nói nhỏ, em ăn nhiều vào, tôi lấy sức mà chiến đấu. Tôi đỏ mặt vì câu nói của anh, mặt cúi gằm xuống. Nếu không phải chỗ đông người, anh sẽ biết tay với tôi. Ăn cơm dọn dẹp xong thì trời cũng tối, mọi người cũng vội tản ra về. Lúc lên nhà thấy bố mẹ chồng, chị gái chồng, em gái chồng cùng chồng tôi đang ngồi ăn trái cây. Thấy tôi, bố chồng liền nói, vào ăn trái cây đi con. Dạ. Tôi đáp lại lời của bố, bước đến ngồi kế bên chồng. Tôi còn chưa kịp lấy miếng trái cây nơi đĩa thì thấy ánh mắt của chị chồng lườm chồng tôi. Anh liền lấy miếng trái cây nhét vào miệng tôi. Ăn đi này. Tôi cười, nhai không ngại ngần. Ngồi một lúc, chồng tôi đá chân ra hiệu cho tôi đi lên nhà. Tôi liền xin phép bố mẹ và chị chồng. Ừ, hai đứa đi nghỉ sớm đi. Tôi theo bước chồng đi lên lầu. Cửa phòng tân hôn vừa đóng lại, anh ôm chầm lấy tôi. Em chưa tắm. Tôi đẩy anh ra. Hai vợ chồng mình tắm chung đi. Anh này, buồn cười ghê. Là vợ chồng với nhau rồi, còn ngại. Thôi anh tắm trước đi. Nói rồi tôi đẩy anh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Một lúc nghe tiếng nước mở, biết là anh tắm rồi, tôi bèn lại tủ lục đồ cho anh. Đảo lộn mãi mới thấy quần jean của anh. Tôi hơi ngượng, tìm thêm cái quần đùi và khăn tắm. Tôi tra bên ngoài phòng tắm. Vợ ơi, kỳ lương cho anh với. Tiếng anh từ trong nhà tắm vọng ra. Em đang bận rồi, anh tự kỳ đi. Không thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi gõ cửa. Anh tắm nhanh lên cho em còn tắm. Đưa quần áo cho anh với. Em đang để bên ngoài cửa, anh với tay là lấy được. Vậy anh mở cửa, rồi vợ đưa cho anh nhé. Anh vừa dứt lời thì cửa nhà tắm cũng mở ra. Một tay tôi đưa quần áo cho anh, quay mặt đi không dám nhìn. Tôi lại giường ngồi, cơn buồn ngủ ập tới, miệng ngáp liên hồi. Anh bước ra ngoài, cầm khăn tay lau tóc. Em tắm đi. Anh nói. Tôi đứng lên vào nhà tắm mở vòi hoa sen. Sau một ngày tiếp khách mệt mỏi, là nước mát làm tôi tỉnh cả người. Vợ ơi, sao lâu thế? Tiếng chồng bên ngoài vọng vào. Vâng, em xong rồi. Tôi đáp. Tôi vẫy lấy chiếc khăn lau khô người với bộ đồ ngủ mặc vào, mãi mà không dám bước ra. Nhìn mình trong gương tôi thấy ngượng. Bộ đồ thật sexy. Của đứa bạn học chung tặng. Nói là đêm tân hôn, tôi nhất định phải mặc nó cho chồng mê mẩn. Nó bảo tôi trắng, mặc tông màu hồng nhất định sẽ nổi bật. Mà công nhận nhìn vào gương, tôi thấy mình như được lột xác. Chiếc áo dây hơi trễ. Em làm gì trong đó đây? Chồng lại giục, biết là không thể trốn mãi, tôi mở cửa bước ra, rồi vội lấy hai tay che lại. Chồng tôi ngồi ở giường ngắm nghía tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng. Anh bước tới tiến về phía tôi, rồi anh gỡ nhẹ hai bàn tay của tôi ra. Miệng anh cười tủm tỉm. Anh cười gì em? Tôi ngượng ngập. Anh chưa thấy ai mà ngố như em. Nào, mình tân hôn đi. Nói rồi anh ôm tôi. Vì mặc áo mỏng nên tôi cảm giác da thịt mình đang áp vào người của anh. Anh, em chưa sẵn sàng. Anh ôm chặt tôi, dụ dỗ. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Anh chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Tôi im lặng. Hôm nay tôi đã là cô dâu chính thức của anh. Không có một rào cản nào để ngăn cách hai đứa tôi nữa. Thấy tôi không nói gì, anh buông lơi vòng tay, mắt anh dán chặt vào mặt của tôi. Anh từ từ cúi xuống, mắt nhắm nghiền, tôi cũng khép hờ mi. Môi anh chạm nhẹ môi tôi, anh trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Anh mạnh bạo đặt tay anh lên ngực tôi. Tôi vội đẩy anh ra run rẩy. Anh, em chưa sẵn sàng, cho em thêm một thời gian nữa. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi rồi nằm xuống giường. Chiếc nệm màu trắng giống gam màu của căn phòng. Anh trùm chăn rồi nói. Hôm nay cười nên mệt, tối mai nhất định anh sẽ không tha cho em. Đa tạ chồng. Tôi đáp. Anh trùm chăn kín mít ngủ. Một lúc sau thấy anh ấy khò khò, tôi mới rón rén nằm xuống gần kề anh. Trước khi cưới, tôi có tham khảo trên mạng về những điều mà nàng dâu mới trước khi cưới nên làm. Tôi cài chuông báo thức để dậy thật sớm, nấu điểm tâm cho cả gia đình. Còn dậy sớm thế? Tôi quay người lại, bố chồng tôi trong bộ áo vest chỉnh tề. Vâng, con đang nấu bữa sáng cho cả nhà bố ạ. Ừ, bố nghe mùi thơm lắm, nhưng bố ít ăn ở nhà. Chiều bố về, nói với cả nhà là chỉ riêng thứ bảy, con hãy dậy sớm nấu. Nghe những lời nói của bố chồng, lòng tôi ấm áp. Thì ra, bố biết nghĩ cho tôi. Bố dắt xe ra rồi nói. Bố đi làm đây. Bố không được ăn sáng ạ, con nấu sắp xong rồi. Bố ít khi ăn sáng lắm. Tôi buông đôi đũa bếp, vội ra mở cửa cho bố chồng đi làm. Nấu xong, tôi lên nhà gọi chồng dậy. Anh lăn qua lăn lại ứ ừ. Mẹ, để cho con ngủ thêm một chút nữa. Mẹ nào ở đây nhỉ, chắc anh nhầm tôi đây mà. Tôi cúi xuống, lấy lọn tóc xoáy nhẹ vào mũi của anh. Anh hít hít mũi rồi mở mắt ra. Nhìn thấy tôi, anh liền mỉm cười. Tôi đứng lên trêu anh. Có người nhầm em là mẹ kìa. Anh vừa dụi mắt vừa nói. Tối nay, em biết tay anh. Tôi hừ một cái, rồi xuống trước. Anh bước vào toilet đánh răng rửa mặt. Tôi sắp bát, để đũa đôi một lên từng bát. Xem hôm nay nàng dâu của mẹ chiêu đãi mẹ món gì nào. Nghe thấy tiếng của mẹ chồng, tôi bèn quay lại, giọng lễ phép. Dạ thưa mẹ mới dậy. Mẹ cười, tôi múc bún vào từng tô một. Đúng lúc chị gái và em gái chồng bước ra, chồng tôi cũng vừa đi xuống. Anh lại gần kề tôi, kéo ghế ngồi, anh cúi xuống hít hà tô phở. Thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Tôi cười trừ không dám đáp lời chồng, sợ vật lòng mẹ chồng, chị và em gái chồng. Thùy là em gái chồng tôi, nghe anh trai mình khen vợ, mắt cô ta nhìn tôi ra vẻ hậm hực. Ăn xong tôi mang bát đi rửa, Thùy ngồi chiếm trệ xem điện thoại, mẹ chồng liền nói. Con là em, phải rửa bát cho chị. Thùy ngồi im mắt dán vào điện thoại, không nói không rằng, chị chồng cũng không đả động. Tôi cũng chẳng nghĩ gì, vì dù sao Thùy cũng là em út, kế tôi không có em, nên tôi xem gia đình chồng là gia đình thứ hai của mình. Sẽ sống hết lòng với mọi thành viên, hy vọng họ hiểu được mà thương yêu tôi như ruột thịt. Úp bát lên chạn, chồng rủ tôi đi chơi. Anh nói còn 2 ngày nữa là hết phép. Hai đứa tôi xin phép mẹ chồng, mẹ cười hiền bảo chúng tôi đi đi, tranh thủ đến nhà anh em họ hàng cho biết nhà, tạt xuống ngoại nữa, kẻo anh chị bên nhà lại mong. Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy thì trong lòng rất vui, không ngờ mẹ lại thương và nghĩ cho tôi đến như vậy. Chồng tôi nói, vâng, vợ chồng con đi đến trưa sẽ về, anh em cũng gần. Chiều con đi mỗi nhà một tí, ngày kia con đi thành phố làm rồi. Hai mẹ cho vợ con theo cùng đi xuống dưới ngoại chơi vài hôm. Mẹ chồng cười dễ dãi. Ừ, hai đứa tính như vậy cũng được. Tôi nhìn qua chị Kiều, chị của chồng tôi, cũng có lời xin phép. Chị cười xả là. Ừ, hai đứa đi chơi đi. Cái Thủy em chồng tôi buông một câu. Hôm qua trốn dọn dẹp, hôm nay cũng không thèm ở nhà. Con là con nói trước, con không nấu cơm đâu. Chồng tôi liền nói lại. Anh ngày mốt đi rồi, tranh thủ đưa chị mày đi chơi. Cố gắng làm nốt phần chị, lúc khác anh thưởng cho. Thùy tỏ vẻ khó chịu. Anh lấy dâu về để hầu hạ bố mẹ, hay là bố mẹ hầu hạ dâu đây? Chồng tôi im lặng không nói gì, mẹ chồng thấy hơi căng, bèn quát. Thùy, con không được hỗn, anh với chị mẹ cho phép đi rồi kia mà. Cái Thủy vùng vằng bỏ vào trong. Tôi gật đầu chào mẹ chồng rồi ngồi lên xe cho chồng chở. Hai vợ chồng tôi đi chơi khu du lịch ngay gần nhà. Tôi cầm máy điện thoại chụp liên hồi để chốc còn úp Facebook khoe chồng cho đi du lịch chơi. Chồng tôi trêu. Cho em vào đây, chỉ lo đi chụp ảnh. Em chụp để khoe với mọi người, chồng em cũng cho vợ đi du lịch, cũng ga lăng không kém ai. Rồi tôi và anh nhìn nhau cười. Cũng khá trưa, tôi liền giục anh về. Anh bảo. Em thích thì vợ chồng mình có thể chơi đến chiều. Tôi lắc đầu. Đã hứa với mẹ đến trưa hai đứa về rồi mà. Mẹ dễ tính lắm. Nhưng... Tôi kịp dừng lại, chẳng lẽ nói với anh rằng em gái và chị gái anh sẽ hoạnh hoẹ sao? Tôi liền lấy lý do. Em mỏi chân rồi. Chồng nghe vậy, anh tưởng thật, hai đứa liền quay lại bãi lấy xe. Về tới nhà thì thấy mẹ chồng đang loay hoay dọn cơm, nghe tiếng xe máy, mẹ quay ra rồi nói. Mẹ tính đợi hai đứa về rồi ăn luôn, nhưng chị mày kêu đói nên dọn ra ăn trước. Tôi đáp lại lời của mẹ. Dạ giờ này trưa cũng muộn rồi, tụi con xin lỗi đã về muộn. Mẹ còn tưởng hai đứa đi đến chiều mới về cơ. Thấy mẹ chồng thân thiện, tôi cũng an tâm phần nào. Anh dừng xe lại, tôi vội vã bước vào phụ mẹ. Chị chồng đã ngồi sẵn ở mâm, chị lên tiếng. Thùy, có ăn cơm không? Tôi ngồi đầu nên xới cơm cho mẹ chồng trước, rồi lần lượt chị chồng, em chồng, cuối cùng mới tới lượt mình. Thùy từ trên nhà đi xuống, ngồi xuống mâm, mắt nó vẫn không ngừng rời khỏi điện thoại. Tới lúc nó bê bát cơm lên, vẫn để điện thoại trước tầm mắt. Tôi mời mẹ và chị dùng cơm, tôi không còn khách sáo nữa, tự nhiên như đang ở nhà mẹ đẻ của mình. Cơm nước xong xuôi, trời cũng chuyển sang chiều. Tôi nói với chồng tranh thủ gái chú tìm anh chị em họ hàng bên chồng. Ai ở xa thì mai hãng đi. Tới nhà các bác, chú tìm anh chị, ai cũng niềm nở vui vẻ và quý mến tôi. Tôi rủ chồng ngồi mỗi nhà một ít còn đi nhà khác, chiều về còn lo cơm nước, chứ không để cho mẹ nấu mãi được. Anh hiểu ý, hai vợ chồng chơi mỗi nhà tầm 15 phút. Cuối cùng, tôi và anh cũng đi hết lượt ruột thịt bên nội. Tôi ngó đồng hồ nơi tay anh. 4 giờ 25 phút chiều, hai đứa tôi trở về nhà. Mở tủ lạnh, tôi thấy còn khá là nhiều đồ. Tôi đóng tủ lại, đi lên nhà hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, chiều nay nhà mình ăn món gì ạ? Mẹ chồng tôi vẫn ngồi xem phim, bà đáp. Con xem có cái gì thì nấu, tùy con. Tôi khẽ dạ rồi bước xuống nhà dưới, làm đồ ăn. Lúc ấy, bố chồng cũng vừa đi làm về. Chồng lăng xăng đòi phụ với tôi liếc mắt lên nhà nói. Xem chừng bố mẹ lại nói cho giờ, anh đi lên trên đi. Vợ anh thì anh giúp chứ. Anh nói xong, ghé tai tôi thì thào. Anh phải phụ em cho xong sớm, tối nay em trả bài cho anh. Anh đúng là quỷ sứ. Vì có chồng phụ giúp nên nấu xong sớm hơn dự định. Buổi tối, tôi dọn dẹp xong, lên nhà ngồi cùng mọi người. Lúc đông đủ, bố chồng nói. Từ ngày mai, con dâu không phải dậy sớm nữa đâu. Giao nhiệm vụ cho mỗi tuần, mình thứ bảy thì nấu điểm tâm sáng cho cả gia đình. Ai thích ăn gì thì tự túc, ý bà thế nào? Bố liếc sang mẹ lại nhìn anh, hiền lành đáp. Ông nói vậy cũng phải, con dâu dậy sớm tội nó, mà chắc mai tôi mở cửa hàng. Chị chồng bèn nói thêm vào. Mai con cũng về bên nhà, bỏ bê tiệm mấy hôm nay, từ hôm đám cưới thằng Khanh. Chị lại nhìn tôi rồi nói. Nhà này không có chuyện làm dâu, nên em yên tâm nhé. Tôi lý nhí khẽ dạ. Cái Thùy sẵn giọng. Ok, thế chị không nấu thì buổi sáng tôi ăn bằng cái gì? Tôi ngập ngừng, không biết trả lời ra làm sao. Đối lại em chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Mày lớn rồi thì tự lo đi, để người khác phục vụ mãi sao? Là tiếng của chồng tôi. Cái Thùy vùng vằng rợn bước bỏ vào trong phòng. Bố chồng nhìn thấy thái độ của Thùy, quay qua tôi nói. Em nó tính như vậy xưa nay rồi, con đừng chấp. Tôi đáp lại lời bố. Vâng, không sao đâu bố ạ. Mà mai chị về bên nhà. Mẹ cũng mở cửa hàng buôn bán. Vậy sáng mai con nấu sáng một hôm nữa ạ. Thấy bố có vẻ đồng ý. Ừ, nếu vậy con nấu cho mẹ, chị và em một hôm nữa. Bố sáng mai đi sớm, ở công ty có khách. Mai mẹ ra tiệm quét dọn sớm. Chị em ở nhà nấu xong, cứ ăn trước đi, đừng chờ mẹ. Mà vàng cưới của hai đứa đâu, đưa đây mẹ giữ hộ cho. Tôi thật thà đáp. Dạ để mai con lấy con gửi mẹ giữ giùm. Mẹ chồng tôi gật đầu. Lát sau mẹ và bố vào đi nghỉ. Chị chồng và em chồng cũng đi liền sau đó. Còn lại hai vợ chồng, anh nháy mắt với tôi. Tôi ngồi im vẻ không quan tâm. Anh liền đứng dậy cầm một tay tôi. Đi lên nhà đi vợ. Biết mình sắp bị ăn thịt nên tôi ráng ngồi lại. Tôi đáp. Anh lên trước đi, chút nữa em lên. Thế anh lên ôm ai ngủ đây? Mọi lần anh cũng ngủ một mình mà. Bây giờ có vợ rồi thì phải khác chứ. Bất ngờ, anh bế bổng tôi lên, bước đi siêu vẹo. Tôi giãy nảy. Anh có buông em ra không? Ngã cầu thang bây giờ. Mà thật, đi ở dưới thì không sao. Lúc lên cầu thang, chân anh bước không nổi. Anh liền thả tôi xuống, giọng khẩn cầu. Đi lên đi bà. Tôi buồn cười trước điệu bộ của anh, bước đi trước trong khi anh đứng đó. Ngạc nhiên không ngờ tôi thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Anh vội vã bước vào theo. Tôi vào phòng trước. Anh bước sau, cẩn thận cài chốt cửa lại. Anh ôm chầm lấy tôi. Anh, em chưa tắm. Tôi nói. Em tắm lúc chiều rồi mà. Nhớ dai quá, tôi cố nghĩ ra lý do để kéo dài thêm thời gian. Em buồn ngủ quá. Anh ôm tôi càng chặt hơn. Em tính để cho anh nhịn đến bao giờ nữa, anh sẽ làm cho em tỉnh ngủ luôn. Quả thực, khi nghe những lời của anh nói, tôi có chút động lòng. Tôi đã là vợ của anh rồi kia mà. Anh nâng mặt tôi lên, hôn lấy hôn để, nụ hôn có chút tham lam, chứ không còn nhẹ nhàng như những lần trước. Tôi cũng đáp lại nụ hôn của anh nồng nhiệt. Vừa hôn, anh vừa dịch bước, trong phút chốc tôi và anh đã chạm giường. Anh nghiêng mình, tôi và anh cùng ngã xuống giường. Nụ hôn anh lăn dài trên mặt, trượt dài xuống cổ. Một tay anh nhẹ mở khuy áo của tôi ra. Tôi hoảng hồn, bèn giữ chặt tay anh lại. Đôi mắt anh ngây dại nhìn tôi. Chúng mình đã là vợ chồng rồi mà. Tôi như chợt nhận ra câu mà anh nói. Tay tôi buông lơi. Phải rồi, tôi đã là gái có chồng, lấy được người mình yêu, còn gì hạnh phúc bằng. Có lẽ tôi phải cho anh những gì mà anh đòi. Tôi run run nhắm nghiền mắt lại, nhìn thấy điệu bộ của tôi, anh phì cười. Anh là chồng em mà em sợ như vậy sao? Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, lắc đầu lia lịa. Không phải là sợ. Em nhắm mắt lại, cho anh muốn làm gì thì làm. Ôi vợ! Anh kêu lên rồi ngồi bật dậy. Một lúc sau vẫn thấy anh im lặng. Tôi bèn mở mắt ra, thấy anh đang ngồi đó. Tôi ngồi dậy, ôm từ sau lưng anh, dịu giọng nũng nịu. Chồng à, anh giận em sao? Đôi bàn tay anh chạm vào tay tôi, anh quay người lại, nhìn tôi chằm chằm chỗ ngực. Tôi quen bén đi là khuy áo tôi hồi nãy bị anh mở ra, cho nên ngực tôi lộ rõ ra ngoài. Nhưng không được sự cho phép của tôi, anh từ từ cúi xuống, hôn lên bầu ngực. Theo đà, tôi và anh cùng ngã nhào xuống nệm. Em hãy thả lỏng cơ thể, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tôi khẽ vâng. Thì ra, chuyện vợ chồng đâu có sung sướng như người ta vẫn diễn tả. Thứ tôi cảm nhận lúc anh đi vào, đau thật đau. Anh nằm ôm tôi ngủ sau trận hoan lạc, còn tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã giao phó cho anh. Dù vui buồn sướng khổ, vì anh, tôi nhất định sẽ vượt qua. Tôi tự nhủ như vậy. Tôi ngủ tiếp đi trong vòng tay của anh. Chuông báo thức kêu inh ỏi, làm giấc ngủ của anh và tôi bị gián đoạn. Anh nheo mắt, với cái đồng hồ để tắt công tắc, xong đặt lên bàn. Anh hé mắt nhìn tôi, rồi ôm tôi thật chặt. Tôi đẩy anh ra. Em dậy đi nấu bữa sáng cho cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình còn phải đi chơi xa nữa. Để anh ôm em một lúc nữa, vợ à. Anh không buông tôi. Nằm thêm vài phút, tôi quyết định đẩy anh ra. Dâu mới không dậy sớm, còn ra thể thống gì nữa. Tôi cố ngoài người dậy, anh mở mắt ra ôm lấy tôi cứng nhắc. Anh dụ dỗ. Hay là làm thêm một cái nữa nhé, vợ ơi. Miệng thì nói, tay anh thì hoạt động. Tôi chối từ. Em sợ đau. Anh thu tay về, ôm lấy tôi vỗ về. Em mới lần đầu nên vậy, dần dần sẽ quen thôi. Hôm qua em có hứa với cả nhà sáng nay dậy sớm để nấu bữa sáng. Em là con dâu mới nên không thể thất hứa được. Vừa lúc ấy nghe tiếng mở cửa dưới nhà, đoán chắc mẹ chồng đi ra quán để dọn dẹp. Tôi và anh đều ngồi dậy, tôi nói. Nấu xong, chắc em ra phụ mẹ dọn dẹp ngoài quán một lúc, rồi vợ chồng mình hãng đi chơi anh nhé. Em chu đáo rồi đấy. Nói rồi hai đứa đứng lên đi đánh răng. Lúc tôi xuống dưới nhà, anh cũng đi theo. Anh không ngủ thêm chút nữa đi ạ? Anh đánh răng rồi ngủ sao được nữa. Để anh giúp vợ một tay, chút nữa hai vợ chồng mình ra chỗ quán với mẹ luôn. Tôi mỉm cười với anh. Đối với tôi lúc này, hạnh phúc như vậy là quá đủ. Tôi bèn bước lại phía trước giường, kéo cho nó thẳng ra. Tôi cầm chiếc chăn để xếp gọn gàng. Bên dưới chiếc chăn chỗ tôi nằm có vài giọt máu đỏ thẫm. Anh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.